Chương 44, Thôn Thiên Đĩa. Ma đạo tử có thể nói là chân chính tà võ, tu luyện võ kỹ công pháp, không khỏi là ác độc chi thuật, liền ngay cả dùng pháp bảo, đều là võ giả tầm thường chưa từng sử dụng đồ vật. Ma hồn đinh, là từ người chết thể xương chế tạo mà thành, giống như bình thường cái đinh, một mặt sắc bén mang nhọn, một chỗ khác có đầu đinh. Này đinh mặc dù là thể xương chế thành, ha nhờ thi cờ hờ nhập thể nội về sau, qua trong giây lát liền hội hòa tan tiêu thất. Bị ma hồn đinh đánh trúng người, thân thể sẽ không xuất hiện dị thường, nhưng là linh hồn lại kịch liệt nhói nhói, với lại theo thời gian trôi qua, một ngày sau, bị đa nhờ chu nở dê người, sẽ xuất hiện điên dấu hiệu. Ngày thứ hai, ý thức hoàn toàn tiêu thất, trở thành chỉ biết giết chóc các ma. Ngày thứ ba, linh hồn suy yếu đến cực hạn, nửa đêm vừa đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắn về phía Hô Duyên Thiên cha con hai người bà cây ma hồn đinh, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tới gần Hô Duyên Thiên cha con. Hô Duyên Thiên hai mắt co rụt lại, bên ngoài cơ thể lập tức có linh lực ba động, ngăn trở ba cây ma hồn đinh đồng thời, bên ngoài cơ thể trong nháy mắt xuất hiện linh lực màu vàng màn sáng. Hô Duyên Thiên là thất tinh cổ linh sư, mà ma đạo tử thực lực, cũng chỉ gần thứ Hô Duyên Thiên một cái tinh cấp. Cả hai ở giữa, trên lệch chỉ là đan điền dung nạp linh khí bao nhiêu, không tồn tại thực lực cách xa mà nói. Linh lực ba động chỉ là để ba cây ma hồn đinh một trận, sau đó ba cây ma hồn đinh, lần nữa hướng về Hô Duyên Thiên hai người bàn tới. Trong nháy mắt, ba cây ma hồn đinh liền cùng màn sáng hộ thuẫn đụng vào nhau, chỉ gặp Hô Duyên Thiên bên ngoài cơ thể màn sáng hộ thuẫn, lập tức trở thành nhạt rất nhiều, với lại ma hồn đinh đinh nhọn, đã đâm vào màn sáng ba tấc. Ma đạo tử kìm chân Hô Duyên Thiên, mặc dù giữa hai người chỉ là ngắn ngủi giao phong, nhưng là, lại cho đằng sau truy kích mấy người một tia cơ hội. Giờ phút này, vô luận là lão giả tóc bạc, Hỏa Vân Tông lão hầu, cùng giao hợp cung Hàn Mộng Điệp, đều bắt chuẩn cái này nhất thời cơ, cấp tốc hướng về Hô Duyên Thiên chạy nhanh đến. Tiêu Vân mày kiếm nhíu một cái, mặt âm trầm, kinh hãi đồng thời, không khỏi tựa nở dê tốc độ tăng lên một chút. Cha, ngài nhanh lên đem ta để xuống đi, nếu không hai ta đê ú hội chết ở chỗ này. Hô Duyên Tuyết con ngươi, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc ba cây ma hồn đinh, lo lắng nói với Hô Duyên Thiên. Hô Duyên Thiên không nói, trong đan điền linh khí, liên tục không ngừng bổ sung màn sáng hộ thuẫn bên trong, cắn răng gắng gượng lấy. Suy suy, Hô Duyên lão nhi, ngoan ngoan tựa nở dê ngàn năm hàn băng giao cho ta. Ta còn có thể lưu hai người các ngươi mạng chó. Nếu là bo nở ho chạy đến, chúng ta liên thủ chiến ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma đạo tử cười tà mở miệng. Hô Duyên Thiên trên trán đã toát ra mồ hôi, nghiêng đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút hậu phương tới gần mấy người, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng khi hắn xem đến phần sau Tiêu Vân lúc, Hô Duyên Thiên hơi sững sờ, giống như là hiếu kỳ cựu tinh cổ linh nhân, làm sao còn có thể cùng lên đến. Cho dù lúc này mạng sống như treo trên sợi tóc, Hô Duyên Thiên vẫn như cũ dùng cánh tay phải kẹp lấy Hô Duyên Tuyết, không có buông tay ý tứ. Vô dụng dãy rủa phản kháng, ta nhìn ngươi có thế chống cự đến khi nào. Ma đạo tử hai tay bấm niệm pháp quyết, đối ba cây ma hồn đinh mội nhưng một chỉ. Chỉ gặp cái kia ba cây ma hồn đinh, lập tức đâm vào hơn nửa đoạn, chỉ còn xuống đầu đinh còn tại màn sáng hộ thuẫn bên ngoài. Hô Duyên Thiên lập tức cảm thấy ba cố cường đại lực đẩy, ngạnh sinh sinh để hắn lui về phía sau một bước. Giờ phút này, giao hợp cung cung chủ Hàn Mộng Điệp đã khoảng cách Hô Duyên Thiên không đủ 10 mét, chỉ gặp Hàn Mộng Điệp chân đạp la cây, tinh tế cánh tay ngọc nâng lên, ống tay háo chậm rãi lui ra, lộ ra tay trên cổ tay bươm bướm hình xăm. Bươm bướm hình xăm tản ra tia sáng màu vàng, vốn là tử vật bươm bướm, vờ ơ y ma từ từ bay lên, trên không trung càng biến càng lớn. Hô Duyên Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, trong con ngươi đều là chấn kinh, mở miệng nói, đây là thôn thiên hồ điệp, mà lại là hóa hình bướm bướm. Cổ thiên đại lục bên trên, nghe đồn có một loại bướm bướm, loại này bướm bướm không phải yêu thú, cũng không phải là bình thường có thể thấy được bướm bướm, mà là từ thần bí thuật pháp tu luyện mà thành bướm bướm. Loại này thuật pháp tên là thôn thiên thải điệp thuật, sở dĩ có xưng hô như vậy, là bởi vì tu luyện mà thành bướm bướm, nếu là có thất thải, liền có nuốt thiên chi lực. Loại này nghịch thiên thuật pháp, muốn tu luyện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đầu tiên tu luyện người, nhất định phải là tấm thân xử nữ, với lại thôn thiên địa thuật chỉ có thể từ nữ tử tu luyện, nếu là nam tử tu luyện này thuật, cuối cùng nhất định sẽ bị bươm bướm phản vệ. Mặt khác, nữ tử tu luyện này thuật, sơ kỳ nhất định phải tiếp nhận một lần sinh tử kiếp, cái này sinh tử kiếp chính là tại trên thân thể tùy ý bộ vị, khắc họa ra đĩa văn. Cái này cần cơ duyên lớn cùng nghị lực, nếu là bỏ dở nửa chừng, không chỉ có khó mà khắc họa ra đĩa văn, còn sẽ bị bán thành phẩm đĩa văn sát chết. Hàn Ngộng Điệp cái này còn bướm, thực lực không thua gì cựu tinh cổ linh sư, thậm chí so một chút dựa đang ăn dược, tăng lên tới cựu tinh cổ linh sư võ giả còn cường hãn hơn mấy lần. Khi bươm bướm sinh ra hai loại nhan sắc, có thể trong nháy mắt miểu sát bất luận cái gì tinh cấp cổ linh tướng, thậm chí liền ngay cả ngũ tinh phía dưới cổ linh hậu, đê ưu hội trọng thương bại lui. Nếu là bươm bướm sinh ra ba loại nhan sắc, bất luận cái gì tinh cấp cổ linh hậu, đều sẽ không là địch thủ, liền ngay cả cựu tinh cổ linh vương, đê ưu phải cẩn thận ứng đối, không để ý liền sẽ bị tam sắc bươm bướm giết chết. Khi bươm bướm thân thể có bốn loại nhan sắc, thực lực nhưng quét ngang cổ linh hoàng, trừ phi là ngũ tinh trở lên cổ linh thánh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục sắc bươm bướm, có thể trong nháy mắt miểu sát cựu tinh cổ linh thánh, có thể chiến ngũ tinh phía dưới cổ linh tôn. Khi bươm bướm sinh ra thứ bảy loại nhan sắc, cho dù cựu tinh cổ linh tôn đều muốn bại lui, cho dù là thực lực cao nhất cổ linh đế, cùng thất thải bươm bướm đối chiến đê ưu hội cựu tử nhất sinh. Thôn thiên địa cực nó cường hãn, trung cực có thế chiến chúa tể thiên địa người mạnh nhất cổ linh đế. Nhưng là muốn cho thôn thiên địa sinh ra nhan sắc, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì sinh ra nhan sắc, biện pháp duy nhất liền là không ngừng nuốt, nuốt cường giả càng nhiều, thôn thiên địa mới hội tiến hóa, thân thể mới có thể thêm ra một đạo khác sắc thái. Nhìn xem chừng cao một thước màu vàng bướm bướm, ma đạo tử giữ tợn khuôn mặt, cũng biến thành nghiêm túc, suy suy tiếng cười quái dị, vậy im bặt mà dừng. Xem ra tình báo không sai, giao hợp cung cung chủ Hàn Mộng Điệp, xác thực tu luyện thành thôn thiên thải điệp thuật. Đã dạng này, kế hoạch liền biến động một cái, cuối cùng diệt ngươi giao hợp cung A ma đạo tử trong lòng ám ngôn đường. Ma đạo tử dã tâm cực lớn, đã sớm đối còn lại ba đại tông môn dục dịch, chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới, còn không có làm ra diệt tông sự tình. Nhưng ma đạo tử có nắm chắc, một năm sau, tu ma quốc tựa nở dê xương bá viêm hỏa quốc. Hàn Mộng Đĩa, ngươi vậy dự định tham dự vào A Hô Duyên Thiên? Nhìn xem Hàn Mộng Điệp, thần sắc hiển lộ ra vẻ thất vọng, chống cự lại ba cây ma hồn đinh đồng thời, mở miệng vờ nở đạo Hàn Mộng Điệp trần để lọt tại lụa mỏng xanh bên ngoài đôi mắt đẹp, nhẹ nhàng chớp động mấy lần, thở dài một cái, đối Hô Duyên Thiên nói ra, Thiên ca, ta biết ngươi vì cái gì cướp đoạt ngàn năm hàn băng. Tục ngữ nói người chết không có thể sống lại, ngài cần gì phải đau khổ xoắn suýt trong đó. Thủy Trung không thể thả đến hạ đâu, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.